Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 142, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, trong sân bên cạnh sảnh Dư Khánh Đường, yên tĩnh không một tiếng động. Thượng Quan Nguyệt mở cửa, vươn vai, hít thở bầu không khí lạnh lẽo trong sân. Thật ra ngủ cũng khá mệt mỏi, đặc biệt đối với một người như anh, quen thức đêm ngủ ngày. Đột ngột thay đổi thời gian ngủ cũng rất khó khăn. Ngày hôm đó tại y quán nhà Trương gia, Bạch Ly, người đang chiếm thân xác của thiếu phu nhân Đông Dương Hầu, đã nhờ anh cử người đến Đăng Châu. Bạch Ly không tiết lộ về tình trạng của Trang phu nhân, cũng không nói gì về mối quan hệ giữa họ. Anh cũng không hỏi thêm, chỉ biết đây là việc nhỏ, thậm chí có thể đem người trực tiếp về. Không cần. Không cần làm gì cả, Bạch Ly dặn dò, chỉ cần nhìn, dùng mắt nhìn là đủ. Sau đó cô giao một khối hương cho Thượng Quan Nguyệt, dặn dò người kia mang theo bên mình. Dự tính khi đến Đăng Châu và nhìn thấy người, ba người sẽ đồng thời ngủ một giấc, để tránh bị quấy rầy. Đêm đó anh không về thuyền lâu mà ngủ lại tư gia này. Nếu không phải quản gia Thái cản lại, anh còn muốn dùng mê hương. Không đến mức, không đến mức, công tử chỉ muốn ngủ ngon thôi, uống chút rượu là được. Quản gia Thái đưa cho anh một bát rượu, Thượng Quan Nguyệt ngửi ngửi tay áo, cảm thấy bây giờ trên người vẫn còn mùi rượu. Người đâu, người đâu, anh gọi, một tiểu tư chạy ra, ta muốn tắm rửa, Thượng Quan Nguyệt nói, tiểu tư vâng dạ rồi đi chuẩn bị. Quản gia Thái từ bên cạnh bước vào. Mỉm cười gật đầu, lại lấy một bộ y phục hoa lệ. Hai ngày nữa là Thượng Nguyên tiết, hôm nay nên đi gặp phò mã, để công chúa có cơ hội nói chuyện với phò mã. Như vậy, công chúa có thể mang Thượng Quan Nguyệt tham gia yến tiệc Thượng Nguyên tiết trong cung. Nói xong, anh thấy Thượng Quan Nguyệt đã đi vào rửa mặt. Qua cửa sổ truyền đến một câu, được, ta biết rồi. Nhưng lát nữa ta sẽ đi y quán nhà Trương gia trước. Quản gia Thái lòng thót lại, lại muốn đi y quán nhà Trương gia. Sao vậy? Thế tử Đông Dương Hầu lại không ở nhà sao? Thế tử tự mình bận rộn. Trương Sĩ Lâm cười nói với Chu Cảnh Vân, thiếu phu nhân ở đây cũng tiện, ta có thể chuẩn bị riêng cho thiếu phu nhân một phòng chế tạo hương, tiền thuê sẽ trừ vào phần chia của hương khử độc. Chu Cảnh Vân và Trang Ly đều cười. Chu Cảnh Vân lại nhìn Trang Ly. Hôm nay không biết bận đến khi nào. Em về nhà trước đi. Trang Ly gật đầu. Chu Cảnh Vân lại nhìn năm vệ sĩ ở lại. Bảo vệ thiếu phu nhân cẩn thận. Dịp lễ đông người, đừng để người lạ tiếp cận. Các vệ sĩ đồng thanh đáp ứng. Chu Cảnh Vân mới leo lên ngựa, mang theo một người hầu rời đi. Ánh mắt của Trang Ly rơi vào người hầu đó, nghĩ đến Giang Vân trong giấc mơ của Trang phu nhân. Hắn định xử lý Trang phu nhân thế nào? Cắt đứt liên lạc không đủ sao? Trang Ly thu hồi ánh mắt. Thiếu phu nhân, trời lạnh, vào trong đi. Trương Đại Phu nói, các nha môn khác trong tháng riêng đều nhàn hạ. Chỉ có bộ hộ mà thế tử trực thuộc là không. Ăn mặc đều trông cậy vào họ. Trang Ly dẫn Xuân Nguyệt vào trong, các vệ sĩ tản ra, hai người canh giữ bên ngoài y quán, hai người canh giữ trong sân, người cuối cùng theo sát Trang Ly. Các đệ tử trong y quán nhìn nhau, thì thầm bàn tán, hiện giờ thiếu phu nhân của thế tử thật có khí thế. Nhiều vệ sĩ như vậy, trước kia đến không có, người biết gì, đây gọi là tình thâm. Thế tử yêu thương thiếu phu nhân. Khi Thượng Quan Nguyệt nhảy lên mái nhà, thấy thiếu phu nhân Đông Dương Hầu ngồi trong phòng chế hương dường như đang ngẩn người. Dù gương mặt trong tầm mắt vẫn mờ mờ, nhưng có cảm giác cả người phủ lên một tầng u sầu. Chẳng lẽ việc chưa xong sao? Chỉ tiếc anh chỉ có thể ngủ, không biết còn có cách nào khác để giúp. Thượng Quan Nguyệt không chần chừ nữa, nhảy xuống sân, vệ sĩ canh giữ trong sân cũng đều đờ đẫn. Không ai để ý đến anh. Bạch Ly, việc của cô thế nào rồi? Có giúp được không? Anh hỏi, Trang Ly đứng dậy, trang trọng cúi chào, đa tạ công tử đã cứu mạng. Thượng quan Nguyệt lập tức cười, xem ra đêm qua không phải ngủ vô ích, ta cũng không làm gì, chỉ ngủ một giấc. Nói đến đây anh cũng trang trọng cúi chào, nếu nhất định phải cảm ơn, thì cũng là cô tự cảm ơn mình, vì cô đã cứu ta trước, ta mới có thể giúp cô. Dưới ánh mặt trời, chàng công tử trẻ tuổi mặc áo đỏ tươi, vô cùng chói mắt, nhưng thần thái thản nhiên và chân thành. Trang Ly bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, lần đầu tiên nên là trong giấc mơ của Hoa Tiểu Tiên. Phô trương và kiêu ngạo, nói cho cùng, dù vô tình hay cố ý, anh đã giúp cô mấy lần rồi. Trang Ly nhìn anh cười, ban đầu ta nghĩ mình rất xui xẻo, vô cùng xui xẻo, nhưng mọi chuyện trên đời quả nhiên phúc họa đan xen. Ta đã gặp công tử, lần đó thăm hoàng cung gặp phải đế trung, cực kỳ nguy hiểm, là do vận may không tốt, nhưng cũng chính lần gặp nguy hiểm đó, phát hiện ra vô mộng chi cảnh này, sau này càng nhờ đó phát hiện ra điểm khác thường của bản thân, kịp thời loại bỏ giả tạo để giữ lại chân thực, nếu không, có lẽ cô đã không còn tồn tại, vẫn là cô đã cứu ta trước, mới có ta cứu cô. Dù không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng Thượng quan Nguyệt cảm nhận được sự cảm kích và chút u sầu của cô. Được cứu là may mắn, là điều đáng vui, nhưng được cứu cũng có nghĩa gặp phải nguy hiểm, khó khăn, đau khổ, nếu có thể, ai lại muốn vận may này? Thà không có phúc cũng không có họa. Thượng quan Nguyệt thầm thở dài, không để cô nghĩ nhiều nữa, nhướng mày cười, được. Vậy ta không khách sáo, làm ân nhân cứu mạng của Bạch tiểu thư. Trang Ly nhìn anh cười, giơ tay, ân nông mời ngồi. Thượng quan Nguyệt nhịn cười ngồi xuống, nghĩ nghĩ, không nhịn được hỏi, tối qua, rất nguy hiểm sao? Anh không hiểu rõ tranh đấu trong quỷ giới của họ. Mấy ngày qua cũng tìm đọc nhiều chuyện chi quái, đều do người viết, xem ra không có gì hữu ích. Trang Ly nhìn hương đang cháy trước mặt, nguy hiểm sao, rất nguy hiểm, cô không ngờ trong cơ thể mình thật sự có người khác, mà người khác này do chính tay Trang Tiên Sinh đặt vào. Vì người này, Trang Tiên Sinh còn đánh cô bay đi, Trang Tiên Sinh lại bỏ rơi cô, nghĩ đến cảnh trong mơ đó. Trang Ly cúi đầu, cố ngăn nước mắt chua xót, lại tự cười giễu, đúng vậy. Cô tính là gì, xứng đáng để Trang Tiên Sinh vì cô hao hết tâm thần, hy sinh mạng sống, cô chẳng qua chỉ là một con quái vật họ nhặt được trong rừng. Có lẽ, họ chịu nhặt cô, là vì người khác, cứ tưởng là gặp gỡ tình cờ, chăm sóc tận tâm, hóa ra đều là có ý đồ. Những vết xước trên mặt bàn thô ráp, rơi xuống hai giọt nước mắt, bắn tung tóe. Cho cô xem cái này, giọng Thượng quan Nguyệt vang lên. Trang Ly ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, thấy Thượng quan Nguyệt từ trong áo choàng lấy ra một cái đèn lồng, một chiếc đèn lồng hình lưỡi liềm. Ta làm, anh dường như không thấy nước mắt trong mắt cô, chỉ nhìn chiếc đèn lồng hình lưỡi liềm trong tay, mang theo chút hồi tưởng. Ta sinh vào ngày rằm, khi trăng tròn, mẹ ta nói trăng tròn thì khuyết, nên đặt tên ta là Dư, để ta luôn có dư. Nhật trung tác ngoạc, nguyệt mãn tác thực, thiên địa giật hư, giữ thời tiêu tức. Bạch Ly, chúng ta đã chịu khổ, rồi sẽ có ngày tốt đẹp. Đã có ngày tốt đẹp, không tránh khỏi chịu khổ. Cô cũng nói rồi, phúc hay họa, quan trọng nhất là vẫn còn sống, khổ rồi vẫn có thể chờ ngày ngọt ngào tiếp theo. Nói rồi, đưa đèn lồng hình lưỡi liềm tới cho cô. Bây giờ cô cầm đèn lưỡi liềm, dường như có thiếu sót, nhưng tiếp theo sẽ là trăng tròn. Trang Ly đưa tay nhận lấy đèn lồng hình lưỡi liềm, nước mắt rơi, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Thượng quan Nguyệt nghĩ đến gì đó lại hỏi, có phải nên đốt nó cho cô? Bây giờ cô đang chiếm thân xác thiếu phu nhân Đông Dương Hầu. đèn này coi như cho thiếu phu nhân Đông Dương Hầu. Đợi cô rời khỏi thân xác thiếu phu nhân Đông Dương Hầu thì không lấy được nữa. Có phải nên đốt như đốt vàng mã? Trang Ly ngẩn ra, lập tức hiểu ý anh, cầm đèn cười lớn, cách chương.